Mục Thần Ký, chương 2146, Hỗn Độn Phù Văn, Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1812, Hỗn Độn Phù Văn, Nguyên công từ Tử Tiêu thành đạo chi kiếm. Tại Tần Mục nhìn thấy kiếm quang lúc cũng đã trung kiếm, từng đạo vòi máu tại Tần Mục trên người nổ tung. Kiếm đạo cùng mặt khác đại đạo thần thông căn bản nhất khác nhau ở chỗ, loại này đại đạo cũng không phải là tự nhiên tồn tại. Không phải tiên thiên đại đạo, kiếm đạo khai sáng ra tới mục đích, chính là vì chém giết, trong thời gian ngắn nhất, lấy nhất dùng ít sức nhất nhanh gọn phương thức, đánh bại đánh giết đối thủ. Công tử Tử Tiêu kiếm đạo cũng tuân theo điểm này, hắn vừa lên tới liền trực tiếp thôi thúc thành đạo chi kiếm, trước đem Tần Mục trọng thương. Kiếm đạo của hắn uy năng còn không chỉ như vậy, Tần Mục ở giữa chỗ, vòi máu nổ tung, ngay sau đó lại hóa thành từng đạo huyết kiếm đâm xuyên Tần Mục thân thể. Cũng trong lúc đó, ngàn vạn dị vực đại la thiên bên trong, vô số kiếm quang chút xuống, bốn phương tám hướng vọt tới, theo Tần Mục trong cơ thể xuyên qua. Tần Mục không nên sử dụng kiếm đạo cùng hắn quyết đấu, kiếm đạo bên trên trình độ cao một điểm, liền gần như là nghiền ép kết cục. Tần Mục kiếm đạo so với hắn yếu đi không chỉ một phần, cầm trong tay hỗn độn kiếm thậm chí liền kiếm chiêu đều không có đưa ra đi, liền trực tiếp bị vô số đạo kiếm quang mặc thể mà qua. Tần Mục tại trong kiếm quang nổ tung, sau lưng thế giới thụ cũng bị chém thành bột mịn, đạo quả vỡ vụn, dưới chân hỗn độn điện cũng bị phá vỡ, không còn sót lại chút gì. Công tử Tử Tiêu thu kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Tần Mục sử dụng kiếm đạo, cùng hắn chênh lệch quá xa, quả thực chính là một cái bia sống. Nếu như đổi lại mặt khác đạo pháp thần thông, Tần Mục còn có cùng hắn đối kháng chi lực, nhưng bây giờ thì trực tiếp mất mạng. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Tần Mục sẽ bị hắn đánh giết. Kiếm đạo lực công kích thiên hạ đệ nhất, nhưng kiếm đạo cũng có một cái nhược điểm to lớn. Tần Mục tất cả sụp đổ, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí bên trong một cái thân ảnh đang hướng ra bên ngoài đi tới. Âm thanh theo hỗn độn chi khí bên trong truyền ra. Đó chính là lực công kích quá mạnh, nhưng khắp nơi không cách nào phá giải cấp độ càng sâu đại đạo. Cho dù là cường đại như ngươi, cũng gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Hắn nói tới kiếm đạo điểm yếu, tại khai hoàng tần nghiệp trên người cũng có thể hiện. Khai hoàng tần nghiệp tại thành đạo sau đó, rất khó đánh giết cùng hắn cùng cảnh giới, thậm chí so với hắn yếu đi một cảnh giới đối thủ. Cái này tuy là khai hoàng pháp lực là hắn yếu kém điểm nguyên nhân, nhưng cũng thể hiện kiếm đạo điểm yếu. Kiếm đạo lòng ngay dạ thẳng, trực tiếp sát thương kẻ địch thân thể cùng nguyên thần, thậm chí hủy diệt đối phương thần tàng. Đều rất là nhẹ nhõm, dù sao chiếm trời sinh sắc bén vô song ưu thế. Nhưng mà đối mặt các loại kỳ dị thần thông đạo pháp, kiếm đạo sát thương liền có chút không đủ. Đây là bởi vì kiếm đạo cơ sở kiếm pháp quyết định. Mặt khác đại đạo, cho dù là bình thường nhất địa thủy phong hòa các loại đại đạo, mỗi một loại đại đạo đều có mấy trăm loại thậm chí mấy ngàn loại cơ sở phù văn. Còn ngũ thái đại đạo, phù văn chủng loại cùng biến hóa càng nhiều, càng thêm nhỏ bé. Mà kiếm đạo chỉ có 23 loại cơ sở kiếm chiêu. Cơ sở kiếm chiêu chính là kiếm đạo phù văn, 23 loại phù văn, tại sát thương đối phương đại đạo lúc liền có chút lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai hoàng tần nghiệp chiến lực cao, nhưng chiến tích không nhiều, chính là đạo lý này. Tần Mục rất sớm trước đó tiện ý biết đến điểm này, bởi vậy lựa chọn thất thần thông lập đạo. Lấy thần thông bù đắp kiếm đạo con đường, kiếm đạo của hắn chiêu thức, càng nhiều hơn chính là thần thông. Công tử Tử Tiêu bấm đốt ngón tay phủi kiếm, thản nhiên nói. Lão thất, kiếm đạo điểm yếu, ta so ngươi biết sớm hơn, cũng biết đến càng sâu. Đinh, tiếng kiếm reo réo rắt, Tần Mục sắc mặt đại biến. Cho nên ta dùng hồng mông phù văn để đền bù kiếm đạo điểm yếu. Ta mỗi một kiếm cơ sở đều là hồng mông phù văn. Ta đem kiếm đạo cùng lão sư hồng mông chi đạo dung hợp, hóa thành hồng mông kiếm đạo. Công tử Tử Tiêu nhìn chăm chú chính mình đạo kiếm mũi kiếm, chỗ mũi kiếm một điểm tử quang, đạo kiếm rung động, tử quang cũng tại lơ lửng không cố định. Xuy xuy xuy xuy, Tần Mục trong cơ thể đột nhiên vô số kiếm ý bộc phát, đem hắn cả người xé thành từng mảnh. Công tử Tử Tiêu lạnh lùng nói, chúng ta hồng mông kiếm đạo, trong cơ thể tất cả đại đạo đều sẽ bị cắt nát. Coi như ngươi sống lại, cũng sẽ lần nữa bị cắt nát. Tần Mục lần nữa hóa thành một mảnh hỗn độn chi khí, cuồn cuộn đạo âm theo trong hỗn độn truyền đến. Ta tu thành Hồng Mông đạo thể, Hồng Mông nguyên thần, luyện thành Quy Khư chi đạo, nắm giữ thế giới chi thụ, bất tử bất diệt. Suy, vô số đạo Hồng Mông kiếm quang theo đoàn kia hỗn độn chi khí bên trong bốn phương tám hướng bắn ra, lần nữa đem hắn xé thành từng mảnh. Công tử Tử Tiêu lắc đầu nói, chúng kiếm của ta, người liền vĩnh viễn chỉ có thể ở vào loại trạng thái này. Lão thất, đây là ta thành đạo chi kiếm, chỉ có thể coi là ta thứ 36 kiếm. Mà ở đây phía trên, ta còn có 4 kiếm, không giết được ngươi, ngươi lại có thể làm gì? Đạo tụ chi kiếm, đạo hoa chi kiếm, đạo quả chi kiếm, cùng với trung cực thứ 40 kiếm, cho dù là Di La cung chủ nhân cũng không cách nào tu thành kiếm đạo thánh điện, hắn đạo điện chi kiếm. Chỉ là thành đạo chi kiếm, Tần Mục liền không cách nào chống lại. Đoàn kia hỗn độn chi khí không ngừng dung chuyển, Tần Mục một lần lại một lần thử khôi phục thân thể nguyên thần, lại một lần chôn vùi. Người ta cùng ra một môn, nếu như ngươi hỗn độn thành đạo, tu thành đạo điện, ta không làm gì được ngươi. Nhưng mà ngươi thủy chung không có thực sự trở thành thất công tử. Công tử Tử Tiêu thu kiếm, xoay người sang chỗ khác. Không thành công tử, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Nhưng trở thành công tử, ngươi cũng chỉ có thể ngồi nhìn chúng ta tiêu diệt Diên Khang thành đạo giả, giáng lâm đến thứ 17 kỳ. Lão thất, ngươi thua. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Di La cung phía ngoài hỗn độn trường hà, sắc mặt biến hóa. Tần Mục vẫn tại hắn thành đạo chi kiếm uy năng bên trong dãy rủa, một lần lại một lần chôn vùi trùng sinh, nhưng mà cổ quái chính là, cái kia 16 đạo hỗn độn trường hà phong tỏa Di La cung dị tượng hay là không có ngừng. Nếu như Tần Mục bị triệt để vây ở hắn một kiếm này bên trong, 16 cái vũ trụ kỳ phá diệt kiếp hỗn loạn vận hành xu thế liền sẽ ngừng, sẽ không lại đem nơi đây phong tỏa, nhưng mà hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc. Hắn một kiếm này cũng không đem Tần Mục hoàn toàn vây khốn, Tần Mục còn có dư lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Tử Tiêu đột nhiên xoay người, lại thấy đoàn kia hỗn độn chi khí đã không còn bất kỳ biến hóa nào, mà là tĩnh lại. Di La cung bảy vị công tử nhìn như có thành tựu riêng, nhưng thực ra đều là xây dựng ở Hồng Mông phù văn cơ sở phía trên. Đoàn kia hỗn độn chi khí bên trong truyền đến Tần Mục âm thanh. Đối Hồng Mông phù văn Hồng Mông chi đạo hiểu sâu cạn, đại biểu cho tu vi cao thấp. Đại công tử thái thượng đạo hạnh sâu nhất, nhị công tử vô cực thử nhảy ra Hồng Mông phù văn hệ thống, đi xa nhất. Luận đạo hạnh, ta quả thực là so ra kém các ngươi. Bất quá, ta mới là một người duy nhất nhảy ra Hồng Mông phù văn hệ thống người. Công tử Tử Tiêu sắc mặt biến hóa, rút ra đạo kiếm, vô số dị vực đại la thiên bên trong từng đạo kiếm quang vù vù bay tới, đâm vào đoàn kia hỗn độn chi khí bên trong. Nhưng mà cái này từng đạo kiếm quang đâm vào hỗn độn chi khí phía trong, lại phảng phất châu đất xuống biển xa ngút ngàn dặm không tin tức. Đoàn kia hỗn độn chi khí dần dần tiêu tán, Tần Mục thân ảnh trở nên rõ ràng. Lão sư không có làm được bảy vị công tử thành tựu, nhưng mà lão nhân gia ông ta đối với Hồng Mông chi đạo lĩnh ngộ, lại tại chúng ta phía trên, đây là chúng ta không cách nào vượt qua hắn nguyên nhân. Nhị công tử vô cực muốn đi ra hắn bóng mờ, lựa chọn đi Quy Khư thành đạo. Nhưng mà nàng Quy Khư thành đạo cơ sở vẫn là Hồng Mông phù văn. Nhưng mà ta khác biệt, ta tại Hồng Mông phù văn trên cơ sở, phát triển ra hỗn độn phù văn. Ta xưng loại này hỗn độn phù văn vì... Thân hình của hắn xuất hiện, đối diện chính là công tử Tử Tiêu đâm tới thành đạo chi kiếm. Tần Mục giơ tay lên, hai chỉ kẹp lấy đạo này đâm tới kiếm quang, trên mặt tươi cười. Nguyên, hắn hai chỉ kẹp lấy công tử Tử Tiêu đạo kiếm bên trong giấu giếm tất cả biến hóa im bặt mà dừng. Công tử Tử Tiêu lập tức rút kiếm, đạo thụ chi kiếm sử dụng ra, công hướng Tần Mục. Nguyên, là hỗn độn phù văn tên, Tần Mục sau lưng thế giới thụ tái hiện. Quy Khư sen tái hiện, tổ đình mênh mông bát ngát, giơ tay lên một chỉ, điểm tại đạo thụ chi kiếm trên mũi kiếm, trầm giọng nói. Hồng Mông phù văn chỉ có một cái phù văn, lão sư lấy vừa đến diễn hóa vạn vật. Nhưng mà nguyên khác biệt, nguyên sen vào ở giữa có và không, có thể là Hồng Mông phù văn, cũng có thể hóa thành mặt khác tất cả phù văn, mịt mờ mênh mông, hỗn hỗn độn độn, không thể đoán. Trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một cái hỗn độn kiếm. Nghênh tiếp công tử Tử Tiêu đạo hoa chi kiếm, chính là Thiên Đô khai thiên thiên. Song kiếm va chạm, hỗn độn kiếm nổ tung, Công tử Tử Tiêu kiếm quang theo Tần Mục trong cơ thể xuyên qua, Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, trong tay đột nhiên lại nhiều ra một cái hỗn độn phủ, thái dịch phạt thụ thi triển ra, công tử Tử Tiêu thét dài, đạo quả chi kiếm chặt đứt hỗn độn phủ. Di La công bên trên, hai người thân hình lóe rơi, công tử Tử Tiêu cuối cùng thôi thúc bản thân mạnh nhất một kiếm, đạo điện chi kiếm, nghênh tiếp Tần Mục. Tần Mục hỗn độn phù văn hỗn độn chi đạo, hắn mặc dù không cách nào hiểu, nhưng mà tại tu vi bên trên Tần Mục vẫn là phải so với hắn kém. Hơn nữa, càng thêm quan trọng chính là, Tần Mục cứ việc có chỗ gọi là nguyên phù văn, nhưng mà hắn thần thông lại không phải là hỗn độn thần thông, vẫn như cũ là hắn trước kia thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào phá giải Tần Mục thần thông, Tử Tiêu đã suy tư 35 ức năm lâu. Phá giải Tần Mục thần thông đối với hắn mà nói thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, ngay tại hỗn độn trường hà phía trên lao nhanh công tử Lăng Tiêu đột nhiên sắc mặt biến hóa, xoay người nhảy lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát theo trên mặt sông hỗn độn chi khí bên trong truyền đến kiếm quang. Lão tứ kiếm đạo thần thông, trong lòng của hắn giật mình, trường hà bên trên hỗn độn mênh mông, đột nhiên trong sương mù tứ công tử Tử Tiêu đạo kiếm uy năng gào thét mà đến. Công tử Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, đạo thương vung vẩy, đem một thức lại một thức đạo kiếm phá vỡ, trong lòng hơi trầm xuống. Đây là đánh chết Hạo Thiên Tôn hỗn độn thần thông, hắn tâm tư như là gương sáng, hắn đã từng nghiên cứu qua Hạo Thiên Tôn cái chết. Hạo Thiên Tôn trúng Tần Mục một kiếm, 93 năm sau đó, bị Vô Nhai lão nhân vô số thần thông đánh giết. Mà Vô Nhai lão nhân thần thông thì là tại Quy Khư chi chiến bên trong công hướng Tần Mục. Tại rơi vào vây quanh Tần Mục 16 đạo hỗn độn trường hà sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đó là Tần Mục hỗn độn thần thông lần đầu tiên vận dụng. Hiện tại công tử Tử Tiêu thần thông đột nhiên xuất hiện, cho thấy lúc này công tử Tử Tiêu thần thông cũng bị Tần Mục lợi dụng, dùng để công hướng hắn. Lão tứ thân ở hắn hỗn độn thần thông bên trong, chỉ sợ còn không biết thần thông của mình đã bị lão thất mượn dùng. Đinh đinh đinh đinh, thường như mưa. Chặn lại từng chiêu kiếm đạo đại thần thông, công tử Tử Tiêu sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, hắn cách Di La cung rất gần, nhưng lúc này lại bị công tử Tử Tiêu kiếm đạo uy năng chặn lại, để tốc độ của hắn chậm lại. Mà 16 đạo trường hà thứ tự không ngừng thay đổi, hắn cách Di La cung chỉ sợ sẽ càng ngày càng xa. Lão thất đạo tâm có thiếu, bị hắn lợi dụng mà không biết. Hắn tận lực khống chế đạo thương của chính mình uy lực, cố đạt được không bị Tần Mục mượn đi. Dùng để đối phó công tử Tử Tiêu, nhưng mà hắn cùng công tử Tử Tiêu thực lực chênh lệch không lớn, nếu như không thi triển toàn lực, liền rất có thể sẽ tổn thương tại Tử Tiêu dưới kiếm. Cũng trong lúc đó, Ngọc Kinh trong thành, Tần Phượng thanh trưởng khống lục đạo Thiên Luân, lập tức hướng Ngọc Kinh trong thành đạo thụ rừng rậm đánh tới, hỗn độn thạch tạo thành lục đạo Thiên Luân điên cuồng chuyển động, ép vào đạo thụ rừng rậm. Thiên Luân bên trên, 3000 duyên khang thành đạo giả đại khai sát giới. Cách chương,